Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, chương 41, thần. Trở về, thời gian là đêm khuya, nhưng là, trên bầu trời, lại bắt đầu có một vòng nhàn nhạt quang hoa xuất hiện. Tia sáng kia chiếu sáng bầu trời, nhường bóng đêm sinh ra một loại cực kỳ quỷ dị sắc thái. Thật giống như cái này ban đêm chỉ là một khối chụp tại trên bầu trời lớn vải, mà lại có đồ vật gì đem khối này vải xé mở. Tựa như là những tinh cầu khác đồng dạng, tại Bạch Hùng tránh ra vị diện giàn khung về sau, hắn lực lượng liền bắt đầu tùy ý tiêu tán đi ra. Khuấy động vị diện bên trong mỗi một tia không khí, tầng mây trở nên càng ngày càng hồng, càng ngày càng nóng. Nhưng lại quỷ dị không có bốc hơi đi, mà là ngưng kết thành tiên diễm ướt át cùng loại với bùn đất đồng dạng đồ vật. Mà nhỏ xuống tới, đều là nóng hổi dung nham, phảng phất thiên địa đảo ngược, khuynh tiết mà xuống. Nếu như lão Roi thấy cảnh này, hắn có thể sẽ nghĩ đến một địa phương khác. Cái kia không có bầu trời, đỉnh đầu có được lít nha lít nhít, đến hàng vạn mà tính được xưng là mặt trời, đáng sợ côn trùng thế giới. Nơi đó đã từng được gọi là thiên đường, mà bây giờ nghĩ đến nơi đó, nói không chừng chính là một cái đã bị xé nứt vị diện giàn khung, nhưng là lại bị lãng quên, không bị trùng kiến đáng thương thế giới. Đương nhiên, lão Roi đã không nhìn thấy, hắn đã chết đi. Mà lại là tại Jason mặt nạ trở về kỹ năng phát động về sau chết đi. Nói cách khác, hắn đã không có gì đó có thể phục sinh thủ đoạn. Cùng chỗ hắn cảnh đồng dạng, còn có mặt khác các đội hữu, từng cái danh tự, đằng sau đều rõ ràng viết tử vong, giống như là mười mấy năm trước trận đại chiến kia lần nữa trình diễn. Bất luận là anh hùng, vẫn là ác nhân, đều thật sự rõ ràng chết đi, không một may mắn thoát khỏi, đồng thời không cách nào may mắn thoát khỏi. Còn có thế giới này, Bạch Hùng yên tĩnh đi tới, hết thảy chung quanh cũng bắt đầu sụp đổ, trên bầu trời như là thác nước oanh minh mà xuống, nham tương bắn tung tóe trên mặt đất, nhấc lên nóng hổi sóng nhiệt. Mọi người tại chạy, đang cầu cứu, tại tuyệt vọng, nhưng lại chỉ là phí công. Đột nhiên, tại cái này màu đỏ tươi trong bóng đêm, một đạo càng thêm màu đỏ tươi quang mang hiện lên. Hắn đâm thủng thiêu đốt đám mây, xé mở bóng đêm, từ trăm vạn mét thiên ngoại xuyên thẳng xuống tới, mang theo vượt qua tốc độ âm thanh oanh minh, cùng phẫn nộ, sau đó, lẳng lặng lơ lửng trước mặt Bạch Hùng. Kia là một cái thần, đỏ tươi áo choàng, màu xanh lam chiến bào. Trước ngực khắc ấn cái này một cái đồng dạng màu đỏ tươi S. Mặc dù nhìn có chút chật vật, cái kia S bên trên cũng bị xé mở một đạo đáng sợ lỗ hồng. Nhưng cái kia S thoạt nhìn như là một cái nghiêng. Nhưng là, hắn loại kia lơ lửng giữa trời, nhìn xuống dưới chân sinh linh ánh mắt, lại càng thêm uy nghiêm. Siêu nhân, hơn một tháng trước, hắn chính là như vậy. Lơ lửng trước mặt Tử Lương, cũng là dạng này xem thường chúng sinh ánh mắt. Đây không phải tự phụ, mà là tự tin. Bởi vì muốn thống trị một cái thế giới, liền cần dạng này hết thảy đều bái phục tại dưới chân tự tin. Mà hắn cũng vì này trả giá đắt. Một cái từ ba cái vị diện trước đó liền bắt đầu dựng dục lực lượng huyết phủ phá không mà ra. Lực lượng kia trực tiếp đâm vào siêu nhân lồng ngực. Tốt a, một kích này đối siêu nhân tạo thành gần như không tồn tại đáng sợ tổn thương, trực tiếp đem hắn đưa đi không gian vũ trụ bên trong, biến thành một viên bụi bặm. Nhưng là thần chung quy là thần, hắn không có dễ dàng như vậy liền chết đi. Ánh nắng siêu nhân tất cả lực lượng nơi phát ra, khi hắn trôi nổi ra nặng nề vũ trụ rác rưởi bóng tối lúc tắm rửa ánh nắng giây thứ nhất, thân thể của hắn liền bắt đầu khôi phục. Mà giờ khắc này, hắn đã quay về mình quốc gia. Bốn mắt nhìn nhau, ngươi gạt ta. hắn ngậm miệng nói ra. Ngươi đã nói, mục tiêu của ngươi chỉ là cái kia gọi Tử Lương gia hỏa. Bạch Hùng trầm mặc nhìn xem cái này lần nữa trở về người, hai tay có chút nắm chặt. Nếu như nói, thế giới này bên trong hắn còn có cái gì không quá an tâm nhân tố. Như vậy, siêu nhân coi như một cái. Trước đó cũng đã nói, đến loại lực lượng này cấp độ người, tựa như là hai người khảo thí đều thi 100 điểm mắc điểm học bá đồng dạng. Sự chênh lệch giữa bọn họ là thi 99 phút học cặn bã nhóm không cách nào với tới. Bởi vì 99 phút là người hạn mức cao nhất, mà 100 điểm thì là bài thi hạn mức cao nhất. Đồng lý, hai cái này lực lượng người ở giữa, tại vị diện dàn khung trói buộc phía dưới, cũng không thể nhìn ra gì đó chênh lệch. Nhưng mà, làm dàn khung bị xé nát sau, tình huống liền không giống. Cái này không thể trách chúng ta. Chúng ta cho là ngươi đã chết. Vì lẽ đó, tại không có trợ giúp của ngươi dưới, chúng ta chỉ có thể dùng phương thức của mình đến giải quyết đi mục tiêu. Bạch Hùng đáp lại nói. Chết. Siêu nhân chậm rãi mở miệng. Thần sẽ không chết. Hơn nữa, phương thức của các ngươi cũng không tại ta cho phép phạm vi bên trong. Tại cái này nói chuyện trong lúc đó, mặt đất bắt đầu lắc lư, dàn khung vỡ vụn nhường bên trong tinh cầu bộ lực lượng bắt đầu cuồn cuộn. Hết thảy chung quanh cũng bắt đầu sụp đổ, khiến cái này dừng lại. Siêu nhân thanh âm bắt đầu nâng lên, phẫn nộ của hắn đã rõ ràng viết lên mặt. Dừng không được, liền xem như có thể dừng lại, cũng phải mấy người nơi này lực lượng khuynh tiết sạch sẽ về sau. Mà khi đó, cái tinh cầu này đã sớm không còn tồn tại. Bạch Hùng thản nhiên nói. Một đạo sóng âm đột nhiên nổ tung. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Siêu nhân không tiếp tục nói nhiều một câu, bởi vì hắn biết rõ Bạch Hùng thực sự nói thật. Đã không dừng được. Hắn mặc dù không phải vũ trụ nguyên tố, nhưng là hắn y nguyên có thể cảm nhận được. Hết thảy chung quanh lực lượng cũng bắt đầu phân loạn. Thế giới này, muốn hủy diệt, phẫn nộ, không cam lòng, cùng, tự trách, từ nhiều năm trước cái kia đóa mây hình nấm dâng lên một khắc. Siêu nhân tâm cảnh liền thay đổi, hắn từ một cái anh hùng, tiến hóa thành một cái bạo quân, hoàn toàn chính xác, hắn trở nên nghiêm ngặt, tàn nhẫn, nhưng là từ trên căn bản, hắn chỉ là đem mình tất cả chân quý đồ vật phân tán đến trên thế giới này, mặc dù có chút cực đoan, nhưng là hắn hay là cái kia tại Kansas nông trường nhai lấy rơm dạ tiểu trấn Nam Hải. Vẫn là cái kia tại tinh cầu Nhật Báo có mấy từ suy nghĩ nát óc tiểu biên tập. Vẫn là cái kia xông vào biển lửa, giơ cao cất cánh cơ, túm động tàu biển chở khách chạy định kỳ chúa cứu thế. Vẫn là cái kia siêu nhân, đây là hắn thế giới. Vì lẽ đó, hắn đương nhiên sẽ phẫn nộ. Hắn bỗng nhiên đánh tới hướng trên mặt đất Bạch Hùng. Hai bóng người nháy mắt biến mất, chỉ để lại trên mặt đất một cái đường kính không đến 3 mét hố nhỏ động. Mà cái này trống rỗng, tại cái này không đến nháy mắt thời gian bên trong, đã sâu không thấy đáy. Ngay sau đó, một đạo lực lượng khổng lồ từ sâu trong lòng đất nổ tung lên. Mặt đường tựa như là một cái to lớn bọt khí, mãnh liệt nâng lên, sau đó bị chấn động đến phấn toái. Không ai biết rõ lần này, siêu nhân đem Bạch Hùng nện vào bao sâu lòng đất. Tóm lại áp lực cực lớn đem nửa cái thành khu đều nhấc lên. Lòng đất phía dưới dung nham điên cuồng phun ra đến, mà cùng với cái kia nham tương, còn có vô số nói màu đỏ tươi như là laser đồng dạng tia sáng từ đó bắn ra bốn phía đi ra. Ánh lửa xông thẳng tới chân trời. Lần nữa tương dạo muộn chiếu rọi so ban ngày còn muốn trương mắt. Nhân gian thần phẫn nộ, muốn đem tất cả mọi người đều kéo đi chôn cùng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.